Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 133, xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tin tức vừa được công bố, hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Trật tự ban đầu tan biến chỉ trong chớp mắt. Trì Diệu và Thời Tinh nhìn nhau. Phản ứng này vốn đã nằm trong dự tính của họ vì cuộc họp do liên minh triệu tập, quyền kiểm soát thuộc về họ. Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân nhanh chóng trao đổi. Không lâu sau, để đế quốc có thể trình bày trọn vẹn, hành tinh đại hội trực tiếp tắt toàn bộ kênh phát biểu của các tinh cầu khác, chỉ để lại đế quốc. Xin mọi người giữ trật tự, đế quốc mới chỉ bắt đầu đưa tin. Đợi đế quốc nói hết rồi thảo luận cũng chưa muộn, thủ tướng liên minh nói, giọng điệu cứng rắn, buộc mọi ánh nhìn quay lại phía đế quốc. Chuyện liên quan đến vương thú, Lam Tinh và cả quần thể mới này, không thể chỉ gói gọn trong vài câu. Trì Diệu và Thời Tinh ngồi xuống. Bản thảo mà viện trưởng lão chuẩn bị suốt mấy ngày được giao cho Nhậm Ngạn Vĩnh đọc, lời lẽ mang tính chính thống, xúc tích, dễ hiểu, không còn kiểu kể chuyện thường ngày. Nhậm Ngạn Vĩnh trình bày xong, Thời Tinh tiếp tục công bố dữ liệu phân tích. Đây là biến động năng lượng của quần thể tinh thú mà đế quốc từng chạm trán ở biên giới. Kể từ khi xuất hiện dao động này, tốc độ của chúng tăng rõ rệt. Hai ngày trước, biên giới đế quốc lại phát hiện dữ liệu tương tự, mời mọi người xem. Ngay sau đó, bản ghi phát biểu cùng số liệu giám sát tinh thú được đưa lên nền tảng công cộng để lãnh đạo các tinh cầu tham khảo. Thủ tướng liên minh cũng đích thân lấy một bản, ngồi xuống đi, họ cần thời gian tiếp nhận, còn phải kiểm chứng nữa, không thể xong ngay được. Trì Diệu nói phía sau Thời Tinh còn lưỡng lự, Trì Diệu đã đưa tay nắm lấy tay cậu. Cậu muốn rút ra, đẩy mấy lần nhưng Trì Diệu không chịu buông. Nghĩ kéo qua kéo lại ở nơi công khai sẽ khó coi. Thời Tinh đành để mặc cho anh kéo ngồi xuống bên cạnh. Điện hạ, đây là hội nghị hệ liên tinh mà. Thời Tinh hạ giọng nhắc, xung quanh đều là lãnh đạo các tinh cầu. Tình huống công khai thế này sao có thể? Trì Diệu vốn không nghĩ nhiều, nhưng vừa nghe cậu nhắc, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh ấy một thoáng. Tay vừa buông ra lại nắm chặt, hơn nữa còn không chịu buông nữa. Thời Tinh trừng mắt, sao càng nói hắn lại càng ngang ngược thế chứ? Trì Diệu thản nhiên. Giọng điệu nhàn nhạt như chẳng bận tâm. Hội nghị liên tinh hệ thì đã sao? Bình thường ai lo việc nấy, miễn không dính đến lợi ích toàn cục, kể cả liên minh thì cũng quản nổi đế quốc chắc. Thời Tinh á khẩu, đúng là nói ngược rồi. Cậu thử rút tay lần nữa, nhưng Trì Diệu vẫn không chịu thả. Điện hạ, CNS, giọng gọi, Trì Diệu nheo mắt, hỏi ngược lại. Ta làm em mất mặt sao? Ngữ khí bỗng trở nên sắc lạnh, trong cái nhìn thẳng ấy. Thời Tinh chỉ có thể khẽ thở dài, rồi lắc đầu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, sợ Trì Diệu khó chịu, Thời Tinh đành buông xuôi, chủ động nắm chặt lấy tay hắn. Trì Diệu nhận ra sự thay đổi ở đầu ngón tay, dáng ngồi không đổi, ánh mắt vẫn hướng về hội nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nét cười đầy mãn ý, Tất Chu nhìn rõ tất cả nhưng giả vờ như không thấy. Người độc thân lâu năm một khi kết hôn, quả thật thay đổi đến mức khiến người ta giật mình. Nhớ tới những lời dặn dò lải nhải của Hứa Kim, hắn vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Phát biểu của đế quốc vừa kết thúc, kênh âm thanh được mở lại. Lập tức tạp âm vang lên gấp bội, nghe ra lãnh đạo các tinh cầu đều đang rì rầm bàn bạc. Cứ thế chờ suốt nửa tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Diệu vẫn bình thản, nhưng Thời Tinh thì bắt đầu thấy khổ sở. Vì quá hán, Trì Diệu quay ra nghịch tay cậu. Từ X, N, N, bóp nhẹ rồi lại khẽ V, T, V, động tác như lông vũ phớt qua, khiến Thời Tinh khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, cảm giác như ẩn chứa ngầm ngụ ý gì đó. Thế mà sắc mặt Trì Diệu lại hết sức nghiêm túc, tựa hồ chỉ là vô tình tìm trò qua giờ. Thời Tinh càng lúc càng bức bối, còn chưa xong sao, cuối cùng cậu không nhịn được lên tiếng, Trì Diệu đổi tư thế, kéo tay cậu đặt lên đùi mình, chẳng thèm liếc sang. Gọi Vi Chân. Đi hỏi thử ý liên minh xem, nếu mọi người còn cần thêm thời gian để tiếp nhận và nghiên cứu tư liệu, thì chi bằng hoãn lại, sau bữa trưa họp tiếp. Vi Chân lập tức đi trao đổi, nhận được hồi đáp của quan chức ngoại giao liên minh. Xin chờ một lát, chẳng bao lâu sau, liên minh bắt đầu lấy ý kiến. Vài phút sau, các tinh cầu đều đồng loạt bày tỏ cần mở hội nghị khẩn cấp trong nội bộ để bàn về hai thông tin mà đế quốc vừa công bố. Như dự đoán của Trì Diệu, hội nghị liên tinh hệ được rời sang buổi chiều. Ra khỏi không gian hội nghị ảo, Chỉ Diệu mới chịu buông tay Thời Tinh. Thời Tinh khẽ thở phào, nhưng đế quốc là bên đưa ra tin tức, tất nhiên không thể nhàn nhã. Buổi chiều, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt chất vấn từ các tinh cầu khác. Thế nên trước giờ họp lại, Thời Tinh và Chỉ Diệu vẫn phải ngồi họp, giả soát thêm một lần nữa. May mắn là viện trưởng lão đã chuẩn bị kỹ càng, họ chỉ việc xác nhận lại bản thảo, để chắc chắn không có tin nội bộ nào, nhất là chuyện liên quan đến Lam Tinh bị lộ ra ngoài. Sau bữa trưa và giờ nghỉ ngắn, hội nghị hệ liên tinh tiếp tục. Quả đúng như dự đoán, vừa kết nối trở lại là các tinh cầu lập tức dồn dập đặt câu hỏi. Chỉ Diệu vốn không hứng thú với mấy phần này, nên giao hẳn cho Thời Tinh cùng viện trưởng lão xử lý. Sau một hồi trao đổi, các vấn đề chính đã được gói gọn lại. Vậy nghĩa là tinh thú chịu tác động từ môi trường Lam Tinh nên mới xuất hiện biến dị, có khả năng dùng tinh thần lực tấn công vào biển tinh thần. Vương thú thực sự còn sống, đang bị giam giữ trên Lam Tinh, mục tiêu của nó là một người đứng đầu đế quốc, và cần đến năng lực của Điện Hạ Thời Tinh để thoát ra. Và cuối cùng, đại quân chủ lực của chúng sẽ tiến vào tinh hệ này trong vòng 3 ngày nữa. Một quan chức ngoại giao của liên minh tóm tắt 3 điểm cốt lõi đó. Nhậm Ngạn Vĩnh lần lượt lên tiếng xác nhận. Đúng vậy, chúng tôi cho rằng sự biến dị của tinh thú bắt nguồn từ môi trường Lam Tinh. Bởi trong tinh hệ này, cũng như các tinh hệ lân cận, thậm chí trong số những tinh hệ đã thiết lập bang giao đến nay, chỉ có người Lam Tinh sở hữu năng lực tinh thần lực có thể xâm nhập biển tinh thần của kẻ khác. Sự biến dị của tinh thú có thể xem như một dạng dị hóa của đặc tính này. Vương thú đúng là vẫn còn sống. Thời gian quần thú đến, kỹ thuật viên quân đoàn đế quốc đã nhiều lần xác nhận. Chúng tôi có thể khẳng định đúng là 3 ngày nữa. Cả hội trường lập tức chìm trong im lặng. Đến lúc này, toàn bộ những tin tức vốn chỉ lưu truyền ngầm giữa các tinh cầu đều đã bị phơi bày, công khai và tổng hợp lại. Không cần bàn cãi, thông tin từ đế quốc mang sức nặng lớn nhất. Sau hơn 10 phút bàn tán rì rầm, cuối cùng cũng có tinh cầu đứng lên phát biểu. Ban đầu, chỉ là vài câu xác nhận lại, không quá gay gắt, đều do viện trưởng lão thay mặt trả lời. Rồi, đại diện hành tinh Thiên Viên chậm rãi đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Diệu hơi nhướng mày, lưng thẳng tắp. Vậy nghĩa là lần thú triều này, thực chất hoàn toàn nhằm vào người đứng đầu của đế quốc. Chỉ Diệu khẽ bật cười, một tiếng cười vì sự ngớ ngẩn của câu hỏi. Hắn phất tay, để Nhậm Ngạn Vĩnh cùng Hà Trang và Hứa Mịch Nhu lui sang một bên. Câu hỏi này, Thời Tinh không tiện trả lời, còn bản thân hắn cũng chẳng buồn đứng lên. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vị đại diện kia, để bầu không khí đối đầu dâng đến đỉnh điểm, rồi mới chậm rãi mở miệng. Câu hỏi cũng có chút thú vị, một câu như không trả lời, thái độ khinh miệt lại bày ra trắng trợn. Đại diện hành tinh Thiên Viên rõ ràng cảm thấy bị sỉ nhục. Huống chi, trước đó trong chuyện ngoại giao, đế quốc đã khiến hành tinh Thiên Viên mất hết thể diện trong liên minh. Thù cũ chưa tan, rầy thêm nhục mới, y dĩ nhiên không thể giữ giọng điệu hòa nhã. Xin đế quốc đừng đánh trống lảng, ngụ ý trong lời nói như muốn ám chỉ rằng đế quốc không dám thừa nhận. Thế nhưng Chỉ Diệu vẫn bất động, giọng bình thản vang lên. Có hay không, quan trọng đến mức ấy sao? Ở đây, chẳng lẽ có ai thật sự cho rằng nếu thú triều nhắm vào đế quốc, thì đó chỉ là chuyện của riêng một hành tinh trong đế quốc thôi à? Ngón tay dài khẽ gõ lên tay vịn, rồi chậm rãi buông xuống, sau đó phủ nhẹ lên mờ u bàn tay của Thời Tinh. Đôi mắt Chỉ Diệu tối sầm lại, giọng nói trở nên nghiêm nghị. 300 năm trước, khi cuộc chiến phòng ngự bắt đầu, chính là bầy đàn của con vương thú ấy tràn đến. Suốt cả trăm năm, tinh hệ song sinh đồng lòng siết chặt, dựng nên tuyến phòng thủ biên giới, dồn sức toàn hệ mới có thể tiêu diệt quần thú, đánh trọng thương vương thú. Cái giá khi ấy là máu và sinh mạng, liên minh mất đi thủ tướng chỉ sau chưa đầy 10 năm kết thúc chiến tranh. Hoàng thất đế quốc thì mang thương tích, dẫu được trị liệu trong thời gian dài cũng chẳng thể sống đến tuổi thọ trung bình của những sinh mệnh bậc cao trong tinh hệ, lần lượt qua đời. Còn vương thú, khi ấy chỉ kịp mang theo chưa đến 50 con thú trốn chạy trong cảnh thê thảm. Đến lúc tập kích Lam Tinh, nó cũng chẳng dám quang minh chính đại, phải chờ hàng chục năm sau mới lén lút xâm nhập vào tinh hệ. Bây giờ nó bị giam hãm ở Lam Tinh đã hơn trăm năm. Vinh quang ngày trước của quần thú đã bị tinh hệ chúng ta nghiền nát. Sau trăm năm dưỡng sức, khó khăn lắm mới lập được một đàn thú mới, thậm chí còn mạnh hơn trước, nhưng rồi lại bị kẹt cứng, không thể thoát ra. Và kẻ đã đẩy nó vào cảnh ngộ ấy, các vị nghĩ nó sẽ chỉ trút hận lên một hành tinh của đế quốc thôi sao? Đã khốn cùng đến mức ấy rồi, nếu nó thoát ra ngoài, với bản tính thủ dai của lũ tinh thú, chỉ cần còn thuộc về tinh hệ song sinh này, có hành tinh nào có thể chạy thoát? Trong cuộc chiến phòng ngự trước đây, có hành tinh nào là chưa từng đổ máu, chưa từng góp sức đâu? Hơn nữa, cho dù có hành tinh đóng góp ít, nhưng khi những hành tinh trung tâm của tinh hệ song sinh còn bị san bằng, thì bầy thú sẽ tha cho những tiểu hành tinh nhỏ bé sao? Một loạt lời lẽ đanh thép, khiến đại diện hành tinh Thiên Viên cứng họng, mà cả hội trường cũng chìm vào im lặng. Chỉ Diệu khẽ bật cười, giọng mang theo sự khinh thường. Vậy thì nhắm vào đế quốc hay vào cả tinh hệ có khác biệt gì? Ngay từ khi dựng nên phòng tuyến biên giới, chúng ta đã là một thể thống nhất. Nếu chúng muốn trả thù, thì cũng chỉ có thể tính cả tinh hệ này vào. Có ai ở đây còn muốn tự tách mình ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Xin lỗi, đã muộn rồi. Không cần đến một câu THTC mà sự châm biếm đã đạt đến cực điểm. Trong hội trường, chẳng một ai dám lên tiếng. Chỉ Diệu từ tốn đứng dậy, giọng nói mang theo uy quyền đè nặng bầu không khí. Đã nói đến mức này, ta cũng chẳng ngại nói rõ ràng hơn để tất cả đều hiểu. Chúng ta cần nắm chắc tình hình, thay vì tiếp tục đưa ra những câu hỏi vô thưởng vô phạt, lãng phí thời gian chuẩn bị chiến đấu quý giá. Thứ nhất, mục tiêu của vương thú là rời khỏi Lam Tinh. Một khi nó thoát được, mọi người đừng ảo tưởng rằng nó sẽ tha cho tinh hệ song sinh chính kẻ đã khiến nó rơi vào cảnh ngộ này. Thứ hai, trận chiến phòng ngự lần này, về bản chất, chẳng khác gì cuộc chiến 300 năm trước. Mục tiêu vẫn là tiêu diệt toàn bộ quần thú, cho đến tận vương thú. Thứ ba, sự thiếu hụt trị liệu sư trong tinh hệ hiện nay đã gây ra muôn vàn bất tiện cho tất cả các hành tinh. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sự xuất hiện của tinh thú biến dị. Chỉ cần vương thú còn sống ở Lam Tinh, thì từng ngày, từng giờ, sẽ lại có tinh thú biến dị kéo tới tinh hệ chúng ta, tạo thành áp lực khổng lồ cho sức mạnh quân sự của từng quốc gia. Dù có trị liệu sư, nhưng những năm gần đây đế quốc vẫn ngày càng chật vật khi đối phó tinh thú biến dị. Nếu cấp bậc của chúng tiếp tục nâng cao, sức chiến đấu của quân đội các hành tinh sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Khi ấy, tổn thất mà các hành tinh khác phải gánh, e rằng sẽ chẳng kém gì so với những gì đế quốc đang chịu đựng hôm nay. Chỉ có một lần nữa đoàn kết, dựng nên chiến tuyến thống nhất, cùng hướng về một mục tiêu mới là con đường căn bản để ứng phó với trận thú triều này. Trong bối cảnh quần thú biến dị với quy mô khổng lồ kéo tới, đó cũng là lối thoát duy nhất. Chỉ Diệu nói xong liền ngồi xuống. Hội trường rơi vào tĩnh lặng hồi lâu. Đại diện hành tinh Thiên Viên mặt đỏ bừng, đứng chôn chân tại chỗ, nhưng lại chẳng làm gì được Chỉ Diệu. Đề tài đã được chuyển sang hướng khác, không còn ai quan tâm đến cuộc va chạm nhỏ giữa hành tinh Thiên Viên và đế quốc nữa. Dù hành tinh Thiên Viên có muốn tìm lại thể diện, thì cũng chẳng ai buồn để ý. Điều quan trọng hơn cả là, những gì đế quốc vừa nói, một hành tinh quân sự như hành tinh Thiên Viên sao lại không hiểu? Chính vì quá hiểu, nên càng rõ Chỉ Diệu nói đúng. Tình thế bây giờ, giống hệt 300 năm trước, liên hợp thì còn một lối sống, phân tán chỉ có con đường chết. Bao nhiêu yếu tố chồng chất khiến hắn không thể bước xuống trong danh dự, không cam lòng ngồi xuống, nhưng đứng rất lâu vẫn không nói nổi một câu. Hội trường cũng chẳng ai để tâm. Chỉ Diệu lúc này lại mân mê ngón tay Thời Tinh. Thời Tinh bất đắc dĩ, sợ anh vì bị hành tinh Thiên Viên chọc giận mà tâm tình không vui, nên cũng không ngăn cản. Thủ tướng Liên Minh đứng lên, nhưng không phải với tư cách đại diện toàn Liên Minh. Hành tinh Fernandez tán đồng quan điểm của đế quốc, nguyện tham gia tác chiến liên hợp tinh hệ, đồng lòng chống địch. Thời Tinh không ngờ rằng, vào thời khắc then chốt thế này, Liên Minh lại phân tán thành từng hành tinh riêng rẽ. Chỉ Diệu như đã đoán trước, khẽ nói bên tai, liên minh vốn chỉ là một thể kinh tế, quen gắn bó với nhau thôi, chứ thực chất không phải một thể cộng đồng quân sự. Lời vừa dứt, giọng máy móc vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu quang não út 65, B308, UE001 của hành tinh đại đã tính toán xong, đồng ý với quan điểm của đế quốc, nguyện tham gia liên hợp tác chiến tinh hệ, cùng nhau chống địch. Hành tinh đại là một hành tinh công nghệ cao, dân cư cực ít, trí tuệ nhân tạo bao phủ toàn cầu, chính quyền cũng do nhiều siêu quang não hợp thành. Hai chủ hành tinh của liên minh đi đầu lên tiếng. Ngay sau đó, giống như hiệu ứng quả cầu tuyết, càng lúc càng nhiều hành tinh đứng lên, và tất cả đều đồng lòng. Khi quá nửa số đại hành tinh đã tỏ thái độ, những hành tinh lớn còn lại gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo dòng. Còn những tiểu hành tinh vốn chỉ dựa vào bảo hộ thì lại càng không có lý do phản kháng, cũng lần lượt bày tỏ đồng ý lập chiến tuyến thống nhất, cùng hướng ra ngoài chống địch. Chỉ còn lại hành tinh thiên viên đứng chênh vênh trong tình thế khó xử. Đại diện hành tinh thiên viên gần như sụp đổ, cho dù là liên hợp tác chiến, cũng phải có sách lược chứ. Đã là đế quốc đề xuất, vậy đối mặt với nhiều tinh thú biến dị như thế, tính sao đây? Đến lúc đó có phải trực tiếp nghênh chiến không? Để đế quốc dẫn đầu à? Thời tinh bình tĩnh đáp, trực chiến sẽ tiêu hao quá lớn sức mạnh quân sự của tinh hệ song sinh. Trận chiến phòng ngự 300 năm trước, đến nay nhiều hành tinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉnh đốn quân bị là điều chắc chắn, nhưng có cần trực diện nghênh chiến hay không? Thì chưa hẳn, đại diện hành tinh thiên viên sững sờ. Chỉ Diệu mở lời, nếu mọi người chịu nghe theo đế quốc, lần này đế quốc có thể dẫn đầu. Chỉ là, phương thức có lẽ sẽ không giống như 300 năm trước, liều mạng đối đầu trực diện nữa. Đại diện hành tinh thiên viên sững người, nếu không đối đầu trực diện, lẽ nào tinh thú còn biết nghe lý lẽ sao? Chỉ Diệu chỉ mỉm cười. Chưa chắc đâu, đại diện thiên viên tinh chết lặng, các hành tinh khác cũng chấn động, cuộc họp kéo dài mãi đến tận hoàng hôn mới kết thúc. Ngay sau đó, toàn bộ các tinh cầu đều bắt tay vào điều động quân lực, đế quốc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Buổi tối lại nối tiếp bằng hội nghị quân đoàn, tình thế hiện tại của tinh hệ song sinh so với 300 năm trước hầu như không khác biệt, vì vậy trong cuộc kháng chiến lần này, chức trách của từng hành tinh vẫn dựa theo sự phân công từ trận chiến phòng ngự trước. Nói rõ ra, ai có quân thì xuất quân, ai có tài nguyên thì dốc tài nguyên, ai có kỹ thuật thì đóng góp kỹ thuật. Mỗi bên phát huy sở trường của mình, cùng nhau gắn kết thành một khối. Cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, cuối cùng cũng phân định xong quân đoàn nào sẽ ra trận, quân đoàn nào sẽ ở lại phòng thủ. Theo phân chia thực lực, quân đoàn số 1 và quân đoàn số 7 đương nhiên đảm nhận vị trí tiên phong. Bàn bạc chi tiết xong, trời đã hửng sáng, Thời Tinh dụi mắt. Đứng dậy nhìn ra chân trời ngoài cửa sổ. Chỉ Diệu tắt hình chiếu, bước đến khẽ vuốt gò má cậu, hỏi. Mệt chưa? Thời Tinh lắc đầu, trong những thời khắc như thế này, người ta khó lòng cảm thấy mệt mỏi. Huống hồ, bầy tinh thú đang ngày càng tiến lại gần chúng ta, cảm giác của Thời Tinh với chúng dạo này cũng ngày càng nhạy bén. Ừ, đừng lo, Chỉ Diệu nói. Thời Tinh cười khẽ, không lo, em chỉ thấy hơi kinh ngạc thôi. Khi còn ở xa thì chẳng cảm nhận được gì, càng đến gần, Thời Tinh càng rõ rệt nhận ra hơi thở của Lam Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến nguồn gốc của lũ tinh thú ấy, cậu cảm thấy cả người khó chịu, như bị cuộn trào một thứ cảm giác vừa buồn nôn vừa bất lực. Chỉ Diệu đưa tay về phía cậu, hiểu ý, Thời Tinh chủ động ôm lấy bạn đời mình. Chỉ Diệu vỗ nhẹ lưng cậu, dịu giọng, đi nghỉ một lát nhé. Thời Tinh lắc đầu. Không, hôm nay còn họp, em muốn ở bên anh. Cậu ngẩng lên, mỉm cười. Tiếp theo lại là hội nghị văn chức rồi, thứ mà anh chẳng mấy thích. Hơn nữa, tư liệu của hội trưởng Nhậm đã gửi cho em rồi. Ông ấy và viện trưởng Vi vẫn đang chờ em. Đến lúc này, Chỉ Diệu mới nhận ra, không biết từ khi nào, Thời Tinh đã có được uy tín rất lớn trong viện trưởng lão và thượng nghị viện. Họ tin tưởng. Thậm chí ỷ lại vào cậu đến mức Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân đôi khi còn bỏ qua hắn, trực tiếp tìm đến Thời Tinh. Bị nhìn chăm chú quá lâu, Thời Tinh ngạc nhiên. Sao vậy? Chỉ Diệu khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là chợt nhận ra, em đã hoàn thành một lời hứa. Ngày trước, Thời Tinh từng nói muốn san sẻ gánh nặng nội chính mà hắn không thích. Giờ đây, cậu đã làm được, và còn làm rất tốt. Không tốt sao? Thời Tinh hỏi lại. Chỉ Diệu khẽ vuốt má cậu, dịu giọng, rất tốt, sau này tiểu điện hạ vất vả rồi. Thời Tinh cười đùa, điện hạ không sợ em vượt quyền à? Em sẽ vậy sao? Chỉ Diệu ngược lại hỏi, đôi mắt xám cho ánh lên ý cười, chăm chú nhìn không rời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt giao nhau dường như quấn chặt, nặng nề và nóng rực. Cuối cùng, Thời Tinh chịu thua, em sẽ không, cậu làm sao có thể như vậy với Chỉ Diệu chứ? Đáp lại là nụ cười đắc ý nơi khóe môi hắn, Nghiêm Trường Nhạc vừa khẽ hé cửa, thấy hai người đang hôn nhau bên cửa sổ liền vội vàng khép lại, đứng yên ngoài cửa, tính đợi thêm một lúc rồi mới vào. Ngày chuẩn bị chiến đấu thứ hai, Thời Tinh bất chợt cảm nhận được dao động năng lượng quen thuộc. Chính là loại tinh thần lực biến dị trong khe nứt của Trì Diệu, với sức công kích đặc biệt mạnh. Sau khi hỏi Trì Diệu về đặc điểm con tinh thú đã khiến hắn bị thương, Thời Tinh lại tới chỗ giam giữ hai con tinh thú để xác nhận. Quả nhiên, trong bốn con cầm đầu có một con màu vàng kim, con do vương thú sinh ra, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nó cũng trùng khớp với hình ảnh mà cậu từng cảm nhận được khi trị liệu cho Trì Diệu, đồng tử tròn, đen. Hai con tinh thú bị nhốt đã lâu, thông tin cơ bản Nhĩ Nhã đều nắm rõ. Chúng đều chưa sống đến 50 tuổi, bản tính lười biếng, dù có năng lực tấn công nhất định nhưng thường ỷ lại vào năng lượng của Lam Tinh để sống, chưa từng rời Lam Tinh trước khi được cử đi làm nhiệm vụ lần này. Sau khi xác nhận rằng chúng chưa từng ăn người, Nhĩ Nhã dặn cho ăn những thứ khác. Nhưng mỗi lần hấp thu năng lượng, chúng đều năn nỉ hỏi đó là món gì, khiến Nhĩ Nhã nhiều lần trả lời đến chán nản, không buồn nói nữa. Bàn bạc với Thời Tinh, họ quyết định rằng chỉ cần hai con tinh thú này ngoan ngoãn hợp tác, thì sau này nếu có cơ hội cũng có thể thả chúng đi. Dù sao cấp bậc của chúng không cao, nếu quay lại tinh hệ song sinh thì quân sĩ biên giới cũng có thể dễ dàng đối phó. Đêm đó, mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, họ lên chiến hạm tiến ra biên giới, sẵn sàng nghênh đón đợt xâm lấn tinh thú vào ngày hôm sau. Hai ngày liên tục quay cuồng, Trì Diệu và Thời Tinh trên mẫu hạm cũng không thấy khó chịu, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thu dọn xong liền cùng liên minh bàn bạc về việc bố trí phòng tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo giờ đế đô đã bước vào đêm, báo động nơi biên giới cuối cùng vang lên. Vô số mẫu hạm dàn trận phía sau chiến hạm không người và cơ giáp của hành tinh D, Ga và Đại Tinh. Hai tầng lá chắn phòng ngự dựng lên. Ngay khi tinh thú bước vào phạm vi công kích, pháo năng lượng lập tức nhắm thẳng mà bắn, trúng ngay tại chỗ. Tuy nhiên mật độ pháo không cao, mang tính cảnh cáo nhiều hơn. Ngoài việc bắn hạ vài con cấp thấp, cả quần thú hầu như không bị tổn thất gì đáng kể. Mục đích chính là để nhắc nhở sau lớp lá chắn này có con người. Quả nhiên, khi bầy tinh thú đen kịt kéo đến trước lá chắn, chúng lập tức dừng lại, không tiến thêm. Các mẫu hạm ở tuyến đầu đều thuộc về những hành tinh quân sự. Hành tinh Thiên Viên và hành tinh Galia chưa từng chứng kiến cảnh tượng tinh thú đông đảo đến thế, lập tức hoảng loạn gọi cầu viện mẫu hạm của đế quốc. Thời Tinh không để ý tới, chỉ bình thản nói, thả hai con tinh thú đó ra. Không bao lâu sau, mọi hành tinh đều trố mắt nhìn cảnh hai con tinh thú run rẩy từ mẫu hạm đế quốc bước xuống. Trước biển chiến hạm vây quanh bốn phía, chúng lại càng rụt rè hơn. Ngao, một con cất tiếng kêu, năng lượng dao động được cảm biến truyền thẳng đến thiết bị của Thời Tinh và Nhĩ Nhã. Các ngươi thật sự sẽ không làm hại chúng ta chứ? Thời Tinh đáp, chỉ cần làm tốt vai trò phiên dịch thì không sao. Nếu không, ta nghĩ chính quần thú của các ngươi sẽ là bên đầu tiên giết các ngươi. Tinh thú kia bất mãn kêu lên, các ngươi thật quá đáng. Nhĩ Nhã điềm nhiên, cảm ơn đã nhường lời. Hai con tinh thú, kêu ây kêu, trước sau đều là hiểm nguy. Chúng chẳng còn cách nào, đành run rẩy chạy đến trước máy bay không người lái, dừng lại sau lá chắn, bắt đầu đàm phán. Vừa xuất hiện, dao động năng lượng vang dội khắp nơi. Chính là những con tinh thú cầm đầu trong quần đang chất vấn, quát hỏi chúng đang làm gì. Hai con tinh thú sợ hãi nép chặt vào nhau, nhưng do những con khác không thể phá được lá chắn phòng ngự, không thể trừng phạt trực tiếp, nên chẳng bao lâu, chúng mới dần bình tĩnh lại, nói chuyện trôi chảy hơn. Nguyên soái dẫn quân của hành tinh Thiên Viên cau mày, chúng nó đang làm gì vậy? Trì Diệu thản nhiên đáp, ta nói rồi, tinh thú có thể giao tiếp với nhau. Quên à, nguyên soái hành tinh Thiên Viên cạn lời, vậy, chúng trao đổi cái gì? Chẳng lẽ muốn nghị hòa? Thời Tinh gật đầu, ừ, người đoán đúng rồi. Cậu tiếp tục, nếu điều kiện thỏa thuận xong, chúng ta sẽ đi theo chúng. Nguyên soái hành tinh Thiên Viên, người của hành tinh Thiên Viên. Lãnh đạo các hành tinh khác trong toàn tinh hệ, khoan đã, người là một chuyện, đế quốc cũng là một chuyện, cái, chúng ta, này rốt cuộc là ai? Không lẽ ý cậu là toàn bộ quân đội hiện tại? Trong lúc mọi người còn chưa kịp chất vấn, phía trước, bầy tinh thú dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Chúng bắt đầu rút lui, rồi có hai con tinh thú tiến vào trong lá chắn, một con toàn thân ánh vàng kim, một con phù màu bạc. Chỉ Diệu nhìn thấy con màu vàng kim, ánh mắt thoáng nheo lại, nhưng không nói gì. Khi hai con tinh thú tiến vào bên trong, lá chắn lập tức thả ra vài chiếc drone công nghệ của đại tinh để giám sát, sau đó chậm rãi khép lại. Chúng được dẫn thẳng đến trước mẫu hạm đế quốc, phần đầu mẫu hạm chuyển sang trạng thái trong suốt, buồng điều khiển bên trong hiện rõ trước mắt. Dù không còn quá cần thiết, nhưng hai con tinh thú phiên dịch bị bắt trước đó vẫn tận tụy cất tiếng dịch lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao ngao, chúng đồng ý đàm phán, muốn biết điều kiện của các ngươi là gì. Thời tinh bước lên phía trước, nhìn thẳng vào con tinh thú màu vàng kim, đứng vững. Trước tiên, ta cần một con tinh thú. Cậu trực tiếp dùng năng lượng để truyền đạt, không cần phiên dịch, nói xong liền giơ tay lên. Tốc độ quá nhanh, một đòn đánh lén bất ngờ, ra tay chớp nhoáng khiến ngay cả Chỉ Diệu cũng không kịp trở tay. Trước ánh mắt của muôn người, con tinh thú màu vàng kim lập tức bắt đầu tan biến. Cấp bậc tinh thú càng cao thì trí tuệ càng lớn. Ở tầm cỡ này, chỉ kém vương thú một bậc, trí tuệ của chúng gần như chẳng khác gì con người. Vì thế, con tinh thú bạc đồng hành cũng phản ứng hệt như con người, kinh hãi tột cùng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi ấy đã chấm dứt mạng sống của tinh thú vàng kim. Khi thân thể nó biến mất gần một nửa, hai con tinh thú làm nhiệm vụ phiên dịch đã sợ hãi đến mức rúc chặt vào nhau run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, tinh thú bạc và Chỉ Diệu đồng thời xuất chiêu. Công kích nổ tung giữa khoảng không vũ trụ, lượng không khí vốn được Chỉ Diệu thả ra từ trước, dưới sự khống chế của biển tinh thần, vẫn ngưng kết lại, chưa kịp tan, giờ hóa thành lưỡi dao sắc bén, chặn đứng đòn tấn công của tinh thú bạc. Trong khoảnh khắc, cả hai đã giao thủ liên tiếp nhiều lần. Tinh thú bạc vốn không lường được sự tồn tại của không khí, thoáng khựng lại, tránh được phần lớn đòn tấn công, song một chân vẫn bị đâm thủng, máu đặc quánh tuôn trào. Nhìn về nơi tinh thú vàng kim vừa đứng, giờ chỉ còn là khoảng trống mênh mông, như thể nó chưa từng tồn tại. Năng lực nuốt chửng của thời tinh đã xóa sạch hoàn toàn. Gào u, tinh thú bạc giận dữ gầm vang, âm thanh không thể truyền đi trong vũ trụ, nhưng dao động năng lượng vẫn dội thẳng vào tai thời tinh. Đã nói là đàm phán đâu rồi, Nhị Nhã lập tức phiên dịch cho mọi người. Thời tinh chậm rãi, điềm tĩnh nhưng cứng rắn. Đúng, là đàm phán. Điều kiện đầu tiên, ta đòi mạng con tinh thú vàng này. Giờ thì ta đã có nó rồi. Mấy người trên chiến thuyền Thiên Viên nghe đến mức há hốc mồm. Chỉ Diệu nhìn thời tinh, thấy người kia đã biết con tinh thú vàng này chính là con đã làm anh trọng thương ngày trước. Hắn hít một hơi, như thông suốt chuyện gì đó, rồi khẽ mỉm cười. Thời tinh tiếp, còn điều kiện khác, nhưng không cần phải giết tinh thú nữa. Nếu các ngươi vẫn muốn đàm phán thì chúng ta tiếp tục. Yên tâm, ta sẽ thả các ngươi về. Tinh thú bạc rùa ầm lên. Gào u, u u, nếu tao không chịu thì sao? Chỉ Diệu nhấc tay, trong nháy mắt, mọi pháo năng lượng, mọi chiến thuyền không người, drone và cả bộ giáp máy tự động xung quanh đều hướng thẳng về phía tinh thú bạc. Mấy con tinh thú phiên dịch rúc sát vào nhau, run bắn, quá sợ, không dám nói. Tinh thú bạc im bặt, Chỉ Diệu nói, giọng lạnh như băng dù không lớn. Vậy thì ta giết ngươi trước. Khai chiến, đánh đến lần sau bầy của các ngươi muốn đàm phán nữa. Cách chương.